Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, ta chính là Phật. Không nói gì, dĩ vãng rộng rãi mà náo nhiệt Đại Hùng Bảo Điện, giờ khắc này tất cả đều là trầm mặc. A Di Đà Phật, chủ trì: Hai loại này đan dược đều là ta tự 5 năm mới có thể luyện chế một lò. Một dạng 3 viên nhiều quá rồi đấy chút. Đạt Ma Viện thủ tọa cau mày, thần sắc có chút cấp thiết, cũng không mong muốn trả giá như vậy đánh đổi. Còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện, Vương Đằng lạnh lùng liếc hắn một cái, chân khí dâng lên, đem hắn quét xuống qua một bên. A Di Đà Phật, tàng kinh các 10 ngày thí chủ chỉ duyệt không lấy. Người khoác đỏ áo cà sa chủ trì cũng không để ý tới Đạt Ma Viện thủ tọa, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Đằng. Vương Mỗ một lời, có thể đình cửu đình. Thanh Bào Phần Phật, hắn đứng thẳng người lên, lãnh đạm mà tự tin. Tốt, lão nạp tin tưởng Nam Quyền, cũng tin tưởng Thanh Thiên Quan. Lão trụ trì hơi thở phào nhẹ nhõm, chùa chiền kiếp nạn cuối cùng cũng coi như là hóa giải. Bây giờ Tây Phật đã chuyển ra chùa chiền đi tới phía sau núi, căn bản không người có thể ngăn cản Nam Quyền. Tây Phật ở nơi nào? Vương Đằng khẽ gật đầu mở miệng hỏi. Hắn ở Liên Hoa Pháp Tự ở ngoài lúc trong lòng liền hơi nghi hoặc một chút, tựa hồ chưa từng cảm nhận được đồng dạng tuyệt đỉnh khí thế, chân khí gợn sóng cũng không. Đi vào tìm tòi quả nhiên Tây Phật cũng không có ở trong chùa. Bằng không hắn lúc trước ra tay thăm dò lúc nên nhảy ra ngăn cản hắn rồi. A Di Đà Phật, trong chùa danh lợi mê mắt, khó tìm thanh tịnh. Phật tử từ lâu vào phía sau núi tu hành. Vương thí chủ mà đi theo ta. Lão trụ trì bất đắc dĩ chừng mấy vị thủ tọa một mắt, xoay người dẫn Vương Đằng nhìn phía sau núi bước đi. Liên Hoa Pháp Tự tọa lạc Pháp Hoa Sơn, phía sau núi có động thiên khác, cảnh sắc tú lệ, đỉnh núi liên miên như long nằm, đường núi hai bên đều có cổ thụ chập chờn, lá rụng từng mảnh từng mảnh, sườn dưới bích hồ sóng nước lấp loáng. Vương Đằng tùy tùng chủ trì cất bước ở trên đường nhỏ, gió mát tự thân bên phất quá, trong lòng lại có một tia khó được an lành cùng bình tĩnh. Nhiều ngày tranh đấu đến chỗ thai nghén sát khí tựa hồ cũng mịt mờ một ít. A Di Đà Phật, Vương thí chủ, xin mời. Lão trụ trì đi tới hồ trước, gập cánh tay một dẫn, liền không còn về phía trước. Vương Đằng phóng tầm mắt nhìn tới, bích hồ bên có một viên nhiều năm cổ thụ, đủ có 4 người ôm hết thô. Có Phật tử đứng lặng nó dưới, xem lá rụng hồ nước, cảm 4 mùa luân hồi. Tây Phật, chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ, bước chân bước động, vẫn chưa sử dụng chân khí, liền như vậy bình thản đi tới. Sàn xa tương đương gió mát phất quá, mang theo một mảnh tân sinh lá xanh, đưa nó cuốn lên, rơi vào trong hồ. Thí chủ không phải người hữu duyên, hà tất tới đây thanh tịnh đất. Dưới cây cổ thụ, Phật tử than nhẹ, lòng bàn tay có một mảnh lá rụng chậm rãi tạo nên. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt mà thuần túy. Hòa thượng sai rồi, nơi có người liền có giang hồ, còn nói gì tới thanh tịnh. Vương Đằng lắc đầu, mở miệng phủ định, cũng không ủng hộ cái gọi là duyên. Dưới cái nhìn của hắn, đáng tin chỉ có chính mình, chỉ có sức mạnh to lớn. Hắn cất bước, bình thản mà chậm chậm, lại mang theo một luồng khó nói khí thế, trầm trọng mà đường hoàng. Thí chủ tranh đấu tâm quá nặng, không bỏ xuống được, tự nhiên khó được thanh tĩnh. Bỏ được, tự nhiên hoa khai kiến Phật, chiếu gặp bản ngã. Phật tử ngẩng đầu, không chịu thua kém, có thiên cơ biểu lộ. Hoa khai kiến Phật, ta chính là mình Phật. Vương Đằng hừ lạnh, một bước đạp dưới, chân khí tuôn ra, cả người đều hóa thành một đạo bóng xanh, vô giết về phía dưới cây cổ thụ Phật tử. A Di Đà Phật, Phật tử không cần phải nhiều lời nữa. Thấp tuyên Phật hiệu, vàng sáng tăng y khẽ dương lên, hắn cái tay giò ra, kình lực đủ để vỡ bia nứt đá. Oanh, nặng nề tiếng va chạm vang lên, kình phong phân tán, Vương Đằng dưới chân phát lực, cả người như con quay vậy quay một vòng, một cước liền hướng về Phật tử mặt đá vào. Chân khí như mặt nước sôi trào, kình lực dâng lên, một cước này nếu là đá thực, chiến đấu cũng là kết thúc rồi. Hô tương đương hút tương đương kình phong đập vào mặt. Kia Phật tử càng là mãnh hít một hơi. Trong cơ thể phát ra nổ đùng. Cả người thân thể đều thấp rơi xuống một đoạn. Miễn cưỡng né tránh một cước này. Mặc cho kình phong tự trơn bóng đỉnh đầu phất quá. Cái gì? Vương Đằng trong lòng cả kinh. Nhất nguyên cấp này trong thế giới vẫn còn có thay đổi tự thân cấu tạo xúc cốt công. Bàn nhược trưởng. Phật tử hai tay tung bay. Chân khí từ trong ra ngoài bắn ra. Tự lòng bàn tay dâng lên mà ra. Hùng vĩ trưởng lực oanh mà ra. Nỗ lực đem Vương Đằng đánh bay ra ngoài. Keng tương đương trưởng lực bắn ra. Tiếng oanh kích lanh lảnh mà du dương. Hộ thân ngạnh công đại thành giả. Phật tử kinh kêu thành tiếng. Cái thời đại này dĩ nhiên thật sự có người đem ngạnh khí công luyện tới cảnh giới đại thành. Thời khắc này, hắn nhìn phía Vương Đằng ánh mắt thay đổi. Thận trọng không gì sánh được. Làm đồng dạng tập luyện quá ngạnh khí công người mà nói. Hắn hiểu thêm trong đó khủng bố. Liên Hoa Pháp tự bên trong liền có một môn kim trung cháo đi cũng là đường này. Hòa thượng kiến thức không cạn. Giữa không trung, Vương Đằng cười khẽ. Ngọc Bạch Thiết Quyền hoành đập mà ra. Như bẻ cành khô vậy đem trưởng lực đánh tan. Nhấc lên kịch liệt tiếng xé gió. Oanh, xì xèo, cự lực dâng lên. Phật tử thân hình lui nhanh. Hai tay che ở trước ngực. Nhiều mấy quẹt đỏ ấn. Dưới chân lôi ra một đạo rất dài dấu vết. A-di-đà Phật. Ghê gớm. Quả nhiên ghê gớm. Không nghĩ tới trong cái thời đại này còn có người có thể đem ngạnh khí công tu luyện đại thành. Thành tựu ngọc thạch thân thể. Phật tử hơi thở hổn hển. Nhìn phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy thán phục. Có một loại khó nói sắc thái. Xin mời. Ngọc Bạch chi huy lóng lánh. Vương Đằng giống như một tôn thiên sinh địa dưỡng người đá. Cao quý xuất trần. A-di-đà Phật. Thí chủ xin mời. Phật tử ánh mắt vi túc. Tăng y không gió mà bay. Chân khí hừng hực mà lên. Lượn lờ ở quanh thân. Bạch. Dưới chân kình lực dâng lên. Vương Đằng dáng người như long. Vừa đối mặt liền vọt tới trước mắt. Một quyền hoành đập mà ra. Chân khí bám vào. Trầm trọng hùng vĩ, mở, Phật tử hét lớn, cả người chân khí tập hợp thành một luồng, đại xuất bi trưởng vận chuyển mà ra, kình lực chi dâng trào, miễn cưỡng đem bốn phía lá rụng mang theo, làm bạn mà bay, Vương Đằng không nói, song quyền giống như chậm thực nhanh, trong chớp mắt liền đập xuống ở Phật tử lòng bàn tay, lấy lực phá xảo, thuần túy cự lực bắn ra, quản ngươi cái gì tinh diệu chiêu thức. Toàn bộ một quyền đập nát, kim trung cháo, song quyền đập tới, Phật tử hơi biến sắc mặt, chân khí tràn vào trong cơ thể kích thích rất nhiều khiếu huyệt. Bên ngoài thân bỗng nhiên hiện ra một vệt màu vàng nhạt. Đùng, ngọc bạch hào quang lóng lánh, song quyền như núi chấn rơi, miễn cưỡng đem Phật tử đánh bay ngang mà lên, rơi vào trong hồ, bắn lên bọt nước từng đóa, không nghĩ tới. Nghe tên thiên hạ Tây Phật còn kiêm tu hộ thân ngạnh công. Bên bờ, Vương Đằng đứng thẳng người lên. Hơi trêu chọc, dầm tương đương mặt hồ thoạt nổi sóng. Một đạo tăng bào bóng người nhảy ra. Chân khí phủi xuống giọt nước. Bên ngoài thân lóng lánh vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy. A-di-đà Phật, chỉ là hơi biết thôi. Liền tiểu thành cũng không bằng. Phật tử có chút chật vật. Khí tức vẫn trầm ổn như cũ. Thần sắc hờ hững, đây là đem Phật Pháp tu đến, lớp phải lót. Không làm ngoại vật lay động. Hòa thượng, người không phải là đối thủ của ta. Vương Đằng khẽ lắc đầu. Trong ánh mắt có chút tiếc hận. Nếu là vị này Tây Phật đem kim trung cháo này một công pháp luyện chế tiểu thành. Thêm vào chân khí của hắn tu vi có lẽ có thể đánh với chính mình một trận. Đáng tiếc, trên đời không có nhiều như vậy nếu như... Tiểu tăng vẫn còn có một thức hoa khai kiến Phật. Xin thí chủ bình giám. Phật tử chậm rãi đề khí. Có một loại khó nói thiền vận. Làm người mê mẩn. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất Pháp sư.